Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô thực sự tò mò xem câu trả lời của anh Trường này thú vị đến mức nào. Bây giờ thì có thể cô thấy yêu cầu của tôi hơi cao, nhưng chắc chắn không đến 10 năm nữa đâu. Đó là tiêu chí lựa chọn bản đời của phần lớn đàn ông. Anh ta vô cùng tự tin khẳng định như vậy. Vậy sao? Anh Tần biết nhìn xa trông rộng. Cô quá khen rồi, ai cũng nói tôi như thế hết. Anh Trường thật hài hước. Tôi bảo này, anh cứ đợi thêm chừng 10 năm nữa rồi hãy kết hôn. Lúc đấy mẫu người anh thích đẩy ra ngoài đường đấy, tùy anh lựa chọn. Tiểu Lộ bộ dáng thân thiết tán chuyện với Trương Chí Lục. Trong lúc anh ta còn đang ngạc nhiên khi tìm được người tầm sao cùng chí hướng, Tiểu Lộ lại tiếp tục nói: tôi đây thuộc mẫu người lý tưởng của hiện đại rồi, thật xin lỗi, nhiều kiểu người tương lai nhà anh nói tôi chạy theo không nổi. Tin tôi đi, chỉ chừng 10 năm nữa thôi, anh nhất định sẽ tìm được đối tượng cũng xuất sắc như anh. Xin lỗi anh, bọn tôi có việc đi trước. Nói xong, Tiểu Lộ liền lấy tiền ra đặt dưới ly cà phê, kéo La San đứng dậy ngay lập tức. Trước khi rời khỏi quán, cô còn quay đầu lại nhìn anh ta lần cuối, để sau này gặp ngoài đường còn biết mà tránh. Hai người vừa đi ra khỏi quán cà phê, phía bên kia đường một chiếc xe hơi màu đen cũng từ từ chuyển bánh, hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường. La San đứng đợi thang máy một mình. Căn hộ của tầng 21 có view khá đẹp. Thế nhưng điều bất tiện duy nhất là mỗi khi muốn chuyển đồ đạc gì đó sẽ khá phiền phức. Mặc dù có thang máy chuyên dụng cho việc chuyển đồ, thế nhưng di chuyển 21 tầng lầu cũng mất khá nhiều thời gian. Hôm trước cô và Đường Vũ đã đi mua rèm cửa, cô hẹn bên cửa hàng hôm nay sẽ đến lắp đặt. Có lẽ hôm nay La San định ở nhà chờ người của cửa hàng, thế nhưng Tiểu Lộ lại nhất quyết kéo cô đi xem mắt chung. Cô hẹn 1 giờ chiều, hy vọng là vẫn còn kịp. Thang máy xuống đến nơi, La San vội vã bước vào. Cô cận thu dọn một vài thứ trước khi nhân viên cửa hàng đến. Sau mãi suy nghĩ một số chuyện, La San không hề phát hiện trong thang máy còn có người khác. Đó là một bà lão dắt theo đứa bé, có lẽ là dẫn nó ra ngoài chơi. Khi La San bước vào thì hai người họ cũng đi ra. Thang máy khá rộng, theo lẽ thường thì cô không thể nào va vào được họ. Thế nhưng do không tập trung, La San va vào người bà lão. Cú va chạm không hề nặng, nếu không muốn nói chỉ là hơi chạm vào người nhau. Thế nhưng bà ta lăn ngay ra cửa thang máy, bộ dạng vô cùng đau đớn. La San hoảng hồn, vội vã đỡ bà lão dậy, miệng không ngừng nói xin lỗi. Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi, bà không sao chứ ạ? Hai tay cô vòng qua eo bà, định đỡ bà ấy đứng lên. Thế nhưng La San khá nhỏ con, dư lực cô cũng không có là bao. Trong khi bà lão ấy là một người phốp pháp, lại có vẻ không phối hợp khiến La San loay hoay mãi vẫn không thể nâng bà ấy lên được. Nhìn bà bị ngã, thằng bé đi cùng cũng khóc sống lên. Khung cảnh hơi hỗn loạn khiến cho La San lúng túng. Biết bản thân mình có cố cũng không thể đỡ bà lão dậy. La San nhìn xung quanh một vòng xem có ai không. Thế nhưng đang giờ nghỉ trưa, xung quanh khá vắng vẻ. Thế vậy cô lấy điện thoại điện gọi cho phòng bảo vệ, nhờ họ giúp một tay. Mặc dù bản thân chỉ hơi chạm nhẹ vào người là bà lão, nhưng cô sợ người già yếu xương cốt, có thể nguy hiểm cũng nên. Vừa móc điện thoại ra điện gọi cho ban quản lý thì có một nam một nữ từ đâu chạy tới. Họ vội vàng nâng bà lão dậy. Ban đầu cô tưởng là người tốt nào đó muốn giúp mình, ai ngờ cô chưa kịp mở miệng thì bị mắng té tát. Cô làm gì thế hả? Thấy người lớn tuổi bị ngã mà cô không mảy may động lòng, cứ đứng yên như vậy là sao? Tôi nói cho cô biết, mẹ tôi mà có mệnh hệ gì thì cô cũng không yên với tôi đâu. Người phụ nữ đó mặc chiếc váy lụa màu đỏ vô cùng nổi bật, nhưng giọng nói chanh chua của cô ta mới làm cho La San phải chú ý. Cô chưa kịp lên tiếng thì đứa bé đang đứng bên cạnh cũng phụ họa thao. Mẹ ơi, cô này, cô này làm bà bị ngã. Giọng nói trẻ con non nớt lại nấc nghẹn từng tiếng. Ánh mắt nó đỏ hoe nhìn La San, như thể cô vừa làm tội ác tày trời với hai bà cháu nó. Chị à, thật xin lỗi, đúng là tôi có phải đụng phải mẹ chị, nhưng chỉ hơi chạm nhẹ, tôi cũng không ngờ bà lại ngã xuống. Ý của cô là mẹ tôi cố tình ngã ăn vạ hay sao? Không đợi cho La San nói được hết câu, người phụ nữ kia đã lấn tới, bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống cô bất cứ lúc nào. Bà lão được đỡ lại ngồi gần ghế đá, miệng vẫn tiếp tục than kêu đau nhức. Tuy nhiên không hề lên tiếng về việc va chạm với La San như thế nào. Thấy vợ mình hùng hổ như vậy, người chồng lúc này mới lên tiếng. Em nói về cô ta làm gì? Gọi bảo vệ lên đây làm chứng, lập biên bản, bắt cô ta ký vào. Ngay đến đây thì La San không còn bình tĩnh được nữa. Đâu ra cái thể loại này vậy trời? Muốn cô ký nhưng mà ký cái gì mới được chứ? Chẳng lẽ thấy cô đi một mình nên gia đình họ muốn làm tới hay sao? Anh nói đúng, ý tôi rồi đấy. Gọi bảo vệ lên đây, kêu họ cho xem lại băng ghi hình.